Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4922, Đại Đạo Phù Lục, chương 4926, Đại Đạo Phù Lục, Vô Tận Chi Nhận, thích hợp nhất Linh Ngọc Chiến Thể dạng này tu sĩ sử dụng. Bọn họ tức có được nghịch thiên phòng ngự, lại có sức mạnh nghịch thiên, cùng nghịch thiên cận chiến năng lực, mà hết thảy này, ngoại trừ nghịch thiên phòng ngự bên ngoài, Liễu Mi đều là không có. Liễu Mi là một cái triệu hoán loại tu sĩ, cận chiến thực lực là cơ hồ không có. Chỉ riêng Liễu Mi tốc độ mà nói, căn bản là đuổi không kịp đối phương. Cho dù đuổi kịp, nàng cũng khuyết thiếu đầy đủ lực lượng đi đối phương thánh khu đặc hữu sức đẩy, mà nắm giữ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thì hoàn toàn khác biệt, gấp trăm lần tu luyện tốc độ tăng lên. Cùng có thể trong nháy mắt nhường tam thiên liễu quỷ khởi tử hồi sinh. Đầy máu phục sinh. Đối với Liễu Mi tới nói, thực sự quá nghịch thiên. Chiến đấu, bằng vào mượn cảnh giới cùng pháp lực ưu thế, đều có thể nghiền nát nhân. Thánh nhân phía trên, cũng không phải là cực hạn. Cái gọi là thánh nhân, nói cũng là thành thánh người. Cùng phổ thông tu sĩ so, thánh nhân xác thực không ai địch nổi. Thế nhưng là thánh nhân, kỳ thực cũng bất quá là một cái giai cấp mà thôi. Tại cái giai tầng này bên trong, lẫn nhau thực lực cũng là cao có thấp có. Lẫn nhau tu vi, thực lực, cũng đều là sai lệch quá nhiều. Đứng tại phổ thông sinh linh góc độ nhìn, thánh nhân cũng là một cái điểm cuối. Thế nhưng là đứng tại thánh nhân góc độ nhìn, thánh nhân cũng là một cái khởi điểm. Thánh nhân phía trên, kỳ thực còn có đại đạo thánh nhân. Thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa, so là ai càng thần thông quảng đại, ai càng pháp lực vô biên. Nếu như cảnh giới cùng thực lực sai biệt quá lớn, một dạng có thể thực hiện miểu sát. Thánh nhân ở giữa thực lực sai biệt, thậm chí so phổ thông tu sĩ chi ở giữa chênh lệch còn lớn hơn. Đối với những cái kia lâu năm thánh người mà nói, phổ thông thánh nhân, cái kia thật là trong nháy mắt có thể diệt. Chỉ là bằng vào pháp lực chênh lệch, liền có thể cưỡng ép nghiền ép. Quản ngươi dùng cái gì hỗn độn thánh khí đây. Tát qua một cái, trong nháy mắt là có thể đem ngươi đập bạo. Hỗn độn thánh khí không phải vô dụng, nhưng là hỗn độn thánh khí tác dụng. Chỉ có tại thực lực chênh lệch không bao lâu, mới có thể có tác dụng. Nếu như thực lực sai biệt quá lớn, người ta liền thi triển hỗn độn thánh khí cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Bởi vậy, đối với thánh nhân tới nói, có thể gia tăng tu vi, hoặc là tăng tốc tu vi tốc độ tăng lên bảo vật, mới là chân quý nhất. Hỗn độn thánh khí tuy nhiên cũng rất chân quý, nhưng lại chung quy là ngoại vật. Ngoại vật là không đủ làm bằng ỷ lại. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ cái kia bảo vật bia đá chính phía dưới nhìn sang. Nơi nào, tiêu ký lấy món bảo vật này giá cả. Cái này không nhìn còn khá. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ hoảng sợ há to mồm. Con số thứ nhất là 3. Đằng sau có 8 cái linh. Một tôn Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Vậy mà giá trị 300 triệu hỗn độn thánh tinh. Giá tiền này, cũng quá kinh khủng đi. Chu Hoành Vũ hiện tại, chỉ có hơn 20 triệu hỗn độn thánh tinh mà thôi. Căn bản không đủ a. Thấy thế, thần quang mở miệng nói. Giao nạp một thành tiền đặt cọc, liền có thể khóa chặt bảo vật. Một thành tiền đặt cọc, khóa chặt bảo vật, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình giá tiền là 300 triệu thánh tinh. Một thành tiền đặt cọc, đó cũng là 30 triệu hỗn độn thánh tinh a. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại, cũng chỉ có hơn 20 triệu mà thôi. Liền tiền đặt cọc đều trả không nổi. Lắc đầu thở dài một tiếng. Chu Hoành Vũ nhìn một chút cái kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Coi như có thể tiếp cận đầy đủ 30 triệu hỗn độn thánh tinh lại như thế nào? Hắn còn nhất định phải tiếp cận đầy đủ 270 triệu thánh tinh. Mới có thể đem mua lại. Chờ chút, chính suy tư ở giữa. Chu Hoành Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. 2.000 vạn, xác thực liền giao nạp tiền đặt cọc đều không đủ. Thế nhưng là, hôm nay vận khí tựa hồ tương đối tốt a. Lần thứ nhất cơ duyên bia đá liền thu được một cái đại đạo huy chương. Nếu như tiếp tục đánh bạc đi xuống, vạn nhất trúng rồi Đại Ngạch Thánh Tinh khen thưởng lời nói, chẳng phải là trực tiếp liền có thể đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình mua lại sao? Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên cắn răng một cái, vung tay lên ở giữa, trên mặt đất hỗn độn thánh tinh, gào thét lên hướng cơ duyên bia đá bay đi. Xẹt xẹt xoẹt, từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong. Cơ duyên trên tấm bia đá thất thải quang mang, không ngừng tụ tản ra. Mỗi một lần ngưng tụ, Chu Hoành Vũ đều tràn đầy lấy hy vọng. Thế nhưng là sau cùng, cái kia hào quang bảy màu lại toàn bộ đều tiêu tán ra. Một phần vạn xác suất, thực sự quá thấp. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất hỗn độn thánh tinh đã là càng ngày càng ít. Rốt cục, sau 3 canh giờ, trên mặt đất chỉ còn lại có hơn 3 triệu hỗn độn thánh tinh. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ rốt cục tiết khí. Không được a, xem ra hôm nay vận khí cũng thực sự không được tốt lắm. Tuy nhiên trúng rồi một cái đại đạo huy chương, thế nhưng là lần này trúng thưởng khả năng đã hết sạch vận khí của hắn. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền dừng lại sao? Thế nhưng là tâm lý lại luôn có chút không cam tâm a. Hơn 10 triệu nện tiến vào, lông đều không ra một cái. Cái này thực sự quá phiền muộn. Không được, sau cùng lại đánh bạc 3 lần. 3 lần không trúng, hôm nay liền kết thúc. Xẹt xẹt xoẹt, liên tục tiếng rít lần nữa vang lên. Đáng tiếc là Chu Hoành Vũ cũng không thể chấp hành quyết định của mình. Liên tục cược 3 lần về sau, hắn cũng không có như vậy đình chỉ, mà chính là một đường tiếp tục xuống dưới. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất hỗn độn thánh tinh càng ngày càng ít. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ tự giống như là mê muội đồng dạng, một lần tiếp một lần đem hỗn độn thánh tinh vùi đầu vào cơ duyên trong tấm bia đá. Tuy nhiên mỗi lần đều là không cơ duyên, thế nhưng là càng là như thế, Chu Hoành Vũ thì càng không chịu thua. Âm vang, rốt cục, liền ở trên mặt đất hỗn độn thánh tinh chỉ còn lại không tới 100.000 thời điểm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng leng keng từ cơ duyên trên tấm bia đá vang lên. Nghe được cái này rung động tiếng leng keng, Chu Hoành Vũ nhất thời cuồng hống một tiếng, trừng lớn hai mắt, thả mắt nhìn đi, cái kia to lớn đại đạo trên tấm bia đá xuất hiện một bản màu nâu xanh quyển sách. Cái này, đây là tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ lăng không hút tới quyển kia màu nâu xanh quyển sách. Nhìn kỹ lại, cái kia quyển sách bìa viết 4 chữ lớn, đại đạo phù lục, thử thăm dò. Muốn mở ra quyển sách, thế nhưng là một phen phía dưới mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là một quyển sách, mà chính là một khối thanh ngọc luyện chế mà thành ngọc phù. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, Chu Hoành Vũ đem chính mình thần niệm rót vào cái này sách đại đạo phù lục bên trong. Tê tê, sau một khắc, cái kia thanh sắc đại đạo phù lục bắt đầu tiêu tán bắt đầu. Đại đạo phù lục rốt cục triệt để tiêu tán ở trong thiên địa đồng thời, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này đại đạo phù lục thật là không tầm thường a. Đại đạo phù lục ghi lại đại đạo phù lục luyện chế phương pháp. Thông qua đại đạo phù lục, Chu Hoành Vũ có thể luyện chế ra ngọc phù. Về phần ngọc phù hiệu quả cùng chủng loại, thì hoàn toàn nhìn Chu Hoành Vũ cầm giữ có dạng gì pháp thuật. Nói đơn giản, thông qua đại đạo phù lục phía trên ghi lại pháp quyết, Chu Hoành Vũ có thể đem chính mình pháp thuật phong ấn tiến một quả ngọc phù bên trong. Cần thời điểm, chỉ cần kích phát cái này mai ngọc phù, liền có thể phóng xuất ra ngọc phù bên trong phong ấn pháp thuật. Oa nga, tiêu hóa đại đạo phù lục phía trên ghi lại pháp quyết về sau, Chu Hoành Vũ đột nhiên kêu lên sợ hãi. Cái này có thể quá kinh khủng đi. Nương tựa theo đại đạo phù lục phía trên ghi lại pháp quyết, Chu Hoành Vũ có thể luyện chế ra hồi thiên ngọc phù. Một khi kích phát hồi thiên ngọc phù, liền có thể phóng xuất ra một đạo hồi thiên thuật tới. Cái này nhưng là quá kinh khủng. Một cái hồi thiên ngọc phù nơi tay, liền tương đương với nắm giữ hồi thiên thuật. Thời khắc mấu chốt, đây chính là cứu mạng. thậm chí là chuyển bại thành thắng át chủ bài a. Trọng yếu nhất chính là có lúc này Thiên Ngọc Phù, Chu Hoành Vũ liền có con đường phát tài. 300 triệu thánh tinh, hoàn toàn có thể kiếm lời đi ra a. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ mạnh mẽ đứng dậy tới. Chu Hoành Vũ đã không cần bế quan tu luyện. Đại đạo thần quang khống chế dưới, Linh Ngọc chiến thể là tự động tu luyện. Mặc kệ Chu Hoành Vũ làm cái gì, đều sẽ thủy chung chỗ tại trạng thái tu luyện dưới. Đứng dậy, Chu Hoành Vũ đẩy ra mật thất đại môn, đi ra ngoài. Hết chương.